nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 288, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển mênh mông, sóng biển cuồn cuộn, thủy triều sinh sôi mà trong thủy triều màu lam của tiểu thủy, một vệt bạc kia giống như một con cá linh động, nhanh chóng xuyên qua sóng nước, công thẳng tới. Võ công thiên hạ, duy kiên bất tồi, duy khoái bất phá. Phượng Cửu Ca một thân điên cuồng tràn ra linh lực kết hợp cổ vật khinh công, đem tinh túy của những lời này tăng lên đến cực hạn. Gió động, thậm chí không thể nghe thấy. Lông mày trầm xuống, bước chân nhẹ nhàng chuyển đổi một cái, thân thể nhỏ bé đã trong nháy mắt rời đi. Mà cùng lúc đó, ở địa điểm hắn vừa đứng thẳng, lưỡi dao sắc bén màu đen thật lớn mang theo uy lôi đình, lập tức đem khu vực kia chém thành hai nửa. Chiều phong tóc còn dài hơn cả thân thể hắn, tựa hồ bị kiếm khí kia cắt đứt, chậm rãi rơi xuống một sợi. Hắn đưa tay tiếp lấy, trên mặt thu liễm biểu tình mí mắt, tối nghĩa khó hiểu. Tại một lâu, hắn ngẩng đầu lên, hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng tràn ra một từ. Tốt, mà chính là một chữ. Tốt, nhẹ nhàng như vậy, làm cho bầu không khí nơi hai người ở nơi này, đều bắt đầu trở nên bất đồng. Thân thể của hắn giống như bắt đầu hư hóa trong toàn bộ không gian, đồng thời vô số cơn lốc xoáy cuồn cuộn mà lên, cuồng phong đại tác, mỗi một luồng gió thổi qua đều giống như có thân ảnh của hắn. Đưa tay nắm lấy, không nắm được, dùng dao chém, chém ra rồi khép lại, giống như nước nhỏ, nhìn như hữu hình, nhưng vô hình. Đối thủ như vậy, phiêu phù ở trong không khí chung quanh, tràn ngập chung quanh mình, lại không cách nào cụ thể công kích, chỉ có thể lung tung dương nanh múa vuốt, lại không thể đả thương đối thủ mảy may. Khí tức phiêu phù cũng thay đổi, ngay cả gió nhẹ thổi qua ngọn tóc, cũng mang theo một cỗ mạnh mẽ cùng khí phách. Phượng Cửu Ca sắc mặt vẫn không thay đổi. Trường kiếm màu đen trong tay không ngừng bốc lên hàn khí lạnh lẽo, đó là linh lực bất khuất nhất của Hắc Hổ, dùng một loại phương thức xạ tuyến, hướng bốn phía, hủy diệt mở rộng mà mở ra. Chung quanh những cái lồng giam mang theo linh lực phong tỏa tựa hồ đều phát ra dị thường run rẩy, bên trong có các loại yêu loại, toàn bộ đều hưng phấn lớn tiếng kêu la. Lấy lực lượng Hắc Hổ chống lại chiều phong, tất thua. Nhưng mà Phượng Cửu Ca nhàn rỗi tay trái dương lên. Trong bàn tay đã xuất hiện ngũ sắc linh lực ngưng kết mà thành ngũ sắc linh châu. Công lực ngàn năm của thiên niên tinh liên, ở thượng giao bích trí hấp thu đầy đủ kim phong ngọc lộ cùng với vân ngạo thiên đưa vào trong cơ thể nàng ổn định cân bằng linh lực, vào giờ khắc này toàn tuyến bộc phát. Thân thể nàng yên lặng quá lâu, quá nhiều năng lực bị chôn vùi đều bị từng tầng khóa ở chỗ sâu nhất, mà nay bị ngoại lực công kích, trong nháy mắt dẫn dắt, bạo liệt mà ra. Ai nói nhân loại nhất định yếu ớt hơn yêu tộc? Phượng Cửu Ca nàng hết lần này tới lần khác muốn đem loại suy luận này phá vỡ. Quang cầu ngũ sắc trong nháy mắt kết hợp, sinh ra sóng xung kích, ở trong địa vực nhỏ hẹp này, rực rỡ như một hồi trùng kích phong bạo. Vạn kiếp địa ngục bị áp chế quá lâu, từ đáy địa tâm sinh ra một loại ba động, dần dần bắt đầu rung động. Mọi người đều phát điên. Phá rồi, vạn kiếp địa ngục sắp phá. Ta thấy ánh sáng chiếu vào, ánh sáng mặt trời, hương vị bên ngoài. Tiểu công tử sẽ không thua chứ? Ta không nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ, gió ở khắp mọi nơi, nước ở khắp mọi nơi, bóng dáng của mặt trăng trắng ở khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một loại tốc độ nhanh đến cực hạn, bóng dáng còn sót lại giống như thân ảnh của chính nàng, toàn bộ nhảy vào trong mắt đối thủ. Chiêu này, vẫn là cùng với thiểm điện điêu học của Lục Tử Kỳ lúc trước. Gió lớn nổi lên, pháp lực vô biên, chiều phong tựa hồ đã lâu không động thủ. Cho nên cảm thấy mình đều trở nên nhân từ một chút, vừa mới bắt đầu ra tay, đều lưu lại một chút đường. Nhưng mà giờ phút này, hắn coi Phượng Cửu Ca là đối thủ. Không dùng toàn lực, chính là đối với đối thủ không tôn kính. Tiểu nữ oa, coi chừng. Ý niệm chiều phong xoay chuyển trong không khí, lồng giam vạn kiếp địa ngục này bắt đầu từ trung tâm, từng tấc vỡ tan, đem toàn bộ vách núi bẻ ra. Đó là mấy vạn năm giam cầm, bị hắn một kích hủy diệt. Đế Thiên Hành bên ngoài nhìn nơi tối tăm nhất vạn kiếp địa ngục dần dần vỡ tan ra, cả người đều kinh ngạc đến nói không nên lời. Tiểu công tử, cư nhiên đã lợi hại đến mức này rồi. Nhưng với công lực của hắn, nếu đã sớm có thể phá vỡ cấm chế ra, cần gì phải ở trong địa ngục dơ bẩn huyết tinh kia lâu như vậy chứ? Đại khái cũng giống như ngươi, thật sự tìm không thấy mình nên đi nơi nào, cho nên mới cảm thấy ở chỗ nào cũng giống nhau đi. Vân Phi Dương ngay cả ánh mắt cũng dính chướng nhìn về phía Đế Thiên Hành, chỉ thản nhiên nói. Trên cao không thể lạnh, sẽ luôn luôn có sự cô đơn. Cuộc sống mà không có đối thủ, sống là một loại nỗi buồn. Vân Phi Dương nhìn về phía hai tay mình, mí mắt lơ đãng rũ xuống. Dường như mình cũng đã lâu không đánh nhau. Trời ơi, đám ác nhân trong vạn kiếp địa ngục, toàn bộ đều chạy ra ngoài. Đế Thiên Hành nhìn về phía trước, hai tay giao nhau tung bay, muốn tiến hành phong tỏa những yêu loại chạy trốn kia. Nhưng mà vô số linh lực quang mang từ trong miệng toàn bộ bay lên trời, hào quang như vậy, tựa hồ có thể đem ánh mắt lóe mù. Đế Thiên Hành tuy rằng có được huyết thống cao quý cùng pháp thuật cao cấp trời sinh, ngược lại đối với đám ác ma khát máu mà sinh ra này, hắn lại còn kém xa. Đưa tay kéo Vân Phi Dương bên cạnh, ý bảo hắn đến hỗ trợ. Vân Phi giơ hai tay khoanh tay, ở một bên xem náo nhiệt. Liên Ngô có chuyện gì? Bản thân hắn là đến xem Đế Thiên Hành của hắn sống thất bại cỡ nào, một màn đặc sắc như thế, hắn tự nhiên là muốn nhìn dễ dàng. Đế Thiên Hành vung tay, liền chuẩn bị phát lực, lại phát hiện tất cả yêu loại trên bầu trời xoay quanh thành một đoàn đột nhiên né tránh. Đồng thời, trong lao ngục vạn kiếp địa ngục ầm ầm sụp đổ, một đoàn ngũ thải quang mang bay ra, thẳng hướng lên trời. Chúng yêu lui về, trời hôn đất tối. Ngay cả Đế Thiên Hành cùng Vân Phi Dương cũng chưa kịp thấy rõ tình cảnh phía trên, chỉ thấy một đoàn quang cầu kia đột nhiên nổ tung bốn phương, mang theo vô số khói thuốc súng. Sương khói màu trắng dần dần tiêu tán, lộ ra Triều Phong đã khôi phục nhân sinh bên trong cùng Phượng Cửu Ca một thân bạch y sừng sững. Hai người đều không bị thương gì, nhưng so sánh, có thể thấy được sắc mặt Triều Phong rõ ràng đỏ bừng, mang theo màu đỏ phi thường. Hắn buồn bực trừng Phượng Cửu Ca một lúc lâu, cuối cùng mới không cam lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thua, Phượng Cửu Ca đứng đối lập mím môi đáng yêu cười, hướng về phía Triều Phong bay một nụ hôn. Cảm ơn thừa nhượng, mà trong nụ hôn kia, tiểu công tử xoay người hướng gió, hốt hoảng chạy trốn. Đế Thiên Hành nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời trợn thẳng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay sang nhìn về phía Vân Phi Dương, có chút không thể tin hỏi. Ngươi có thấy gì không? Đại khái, Vân Phi Dương bỗng dưng chìm xuống. Dường như trong thời khắc thiên quân nhất phát, Phượng Cửu Ca hôn lên má tiểu công tử một cái. Lão quái vật vạn năm chưa bao giờ gần nữ sắc kia, lại giống như nam từ trẻ tuổi xuân tâm mênh mông, nhất thời phá công. Có đôi khi đối địch, không nhất định phải cường hãn bao nửa. Công thành vi hạ, công tâm là trên hết. Một chiêu này của Phượng Cửu Ca, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy linh lực lục sắc quanh người nữ tử kia đan xen quấn quanh, yêu khí bốn phía, bá đạo đến cực điểm. Một ngón tay trời, một tay xẹt qua một con sóng, thanh âm kia trong sạch, đâm thủng mây trời. Nhĩ trợ yêu nghiệt, cho ta toàn bộ trở về. Hét lớn một tiếng, lưới lục sắc tung ra đem toàn bộ yêu tinh vạn kiếp địa ngục chạy trốn khắp nơi đều khóa lại, uy lực bực như vậy, Đế Thiên Hành liên tục lắc đầu. Tiểu hoa tử này, thực lực đã ở trên ta. Cách chương.